Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 272, thần kỳ cửa hàng nhỏ là gạt người. Nhạc Nhi, ngươi gần đây tựa như rất thích phơi nắng. Lý Thị rời cái ghế ngồi tại Vân Phi Dương bên cạnh, nhẹ nhàng nhu nhu nói. Trên tóc bạch ngọc cây châm dưới ánh mặt trời phản xạ ra một vệt ánh sáng. Vân Phi Dương bất động thanh sắc liếc qua cái kia bạch ngọc châm. Đây là hôm qua hắn cho Lý Thị mua cái kia, không nghĩ tới bây giờ liền mang lên trên. Đi một bước xem một bước đi. Mẫu thân, mặt trời rất tốt, bây giờ ta đã không thể tập võ, cũng đối quản lý gia tộc cửa hàng không có hứng thú. Liền phơi nắng mặt trời cũng tốt. Vân Phi Dương giải thích nói. Lý Thị đáy mắt hiện lên một đạo yêu thương. Muốn nói lại thôi. Nhạc Nhi, có lẽ người cũng không phải là thật không thể tập võ. Vân Phi Dương đáy lòng khẽ động, bất động thanh sắc hỏi. Mẫu thân là ý gì? Mẫu thân là muốn an ủi ta sao? Không có quan hệ, Nhạc Nhi không có yếu ớt như vậy. Lúc trước thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao còn có thể tập võ đâu? Lý Thị muốn nói cái gì? Cuối cùng cũng không nói lời nào. Bồi tiếp Vân Phi Dương nói lấy một ít chuyện lý thú. Xế chiều hôm đó, nhưng lại có một phen khác lời nói. Nhạc Nhi, thân thể ngươi tình huống có hy vọng, có thể khôi phục. A, Vân Phi Dương có chút sững sờ. Ta được đến một tin tức. Chúng ta trong thành có cái thần kỳ cửa hàng nhỏ. Muốn cái gì đến cái gì. Chúng ta đi xem một chút. Lý Thị hưng phấn đối Vân Phi Dương nói nói. Vân Phi Dương, mẫu thân, kia cũng là gạt người. Lúc trước đại phu không đều nói nha. Ta này đã không có khả năng khôi phục. Trái tim thật đau. Nhịn đau nói nhà mình cửa hàng là gạt người. Ai, làm sao ngươi biết nhân ra cửa hàng là gạt người. Nói không chừng chính là thật đâu. Lý Thị bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Phảng phất hắn như vậy nói thật giống như cửa tiệm kia thật là gạt người đồng dạng. Vân Phi Dương cuối cùng cũng không có trái lương tâm nói tiếp cửa tiệm kia là gạt người. Mặc dù cửa tiệm kia thật không phải là gạt người, nhưng là hắn cái chủ cửa hàng này đều không tài. Tìm ai đi thực hiện tâm nguyện a? Đây rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a? Chính hắn mở cửa hàng không phải nói là giả. Bên này cái này nhìn tựa như là sẽ lên làm không phải nói là thật. Bất quá, rốt cuộc là ai cho nàng tin tức a? Ninh Đại Tài cùng Hà Bách Lan tựa hồ cũng sẽ không theo những người khác nói đi. Kia hai người một cái hiện tại trầm mê mỹ thực, còn càng ăn càng táo bạo. Một cái trầm mê thông đồng nam tử, hoàn toàn lạnh tâm lạnh phổi. Bọn họ sẽ nói chính mình tài phú và khuôn mặt đẹp là từ đâu tới. Không thể nào, mang loại này nghi hoặc. Hắn đi theo Lý Thị đi thần kỳ cửa hàng nhỏ. Sau đó đứng ở trước mắt cái này bình thường ngay tại cái nào đó góc đường cửa hàng nhỏ. Bên cạnh một cái sắp rơi xuống bảng hiệu trên viết. Thần kỳ cửa hàng nhỏ. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Tốt a. Đại khái là Lý Thị không biết từ nơi nào nghe nói hắn thần kỳ cửa hàng nhỏ sự tình. Liền chính mình, mở, một nhà đi. Bên trong người kia, đừng cho là ta chưa thấy qua ngươi. Ta thế nhưng là dùng thần thức gặp qua ngươi. Ngươi chính là trong nhà đoạn thời gian trước vừa tới cái kia vẩy nước quét nhà thân thích. Đi vào tiến hành một đoạn không hiểu ra sao đối thoại cùng không hiểu ra sao động tác sau. Lý Thị mang theo mấy cái bình thần kỳ, đan dược, cùng một hộp hương cùng hắn rời đi. Vân Phi Dương, đừng cho là ta không biết những cái này thần đan kỳ thật chính là đường đậu cùng mộc dục đan. Còn có kia một hộp tử hương, kỳ thật chính là an thần hương. Tâm mệt đi theo Lý Thị trở về, sau đó tại nàng hưng phấn giám sát dưới ăn đường đậu. Những cái kia mộc dục đan. Cuối cùng đốt an thần hương ngủ, nhìn vị này lòng tràn đầy vui vẻ mẫu thân, nghĩ đến trước đó không dễ dàng đóng phim, Vân Phi Dương liền ngoan ngoãn theo con đường của nàng tới. Bắc Vương xem Sở Vân bình yên nơi chi thái độ mặc dù rất là hài lòng, nhưng lại vẫn là cười khổ đến. Ngươi mặc dù dũng quan tam quân cơ trí hơn người, nhưng nơi này quyền lợi đấu tranh nhưng còn xa không giống chiến trường trên tranh sát. Thậm chí có thể nói còn muốn hiểm ác gấp 10. Mặc dù binh bộ một phương nhiều ủng hộ chúng ta, nhưng trên thực tế binh bộ đối với đế đô cấm quân nhưng không có khống chế quyền lợi. Quách Hợi tại đế đô khổ tâm kinh doanh 10 năm gần đây, đối với cấm quân quan lớn đã phần lớn an bài thành hắn vây cánh. Ngươi vẫn là cẩn thận là hơn nha. Sở Vân gật đầu nói phải. Xem Bắc Vương thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu. Nói chuyện phiếm một trận sau, Sở Vân đứng dậy cáo từ. Bắc Vương cũng không có giữ lại, mà là làm Chu Định Bang đưa hắn ra ngoài, lần nữa căn dặn hắn ngàn vạn chớ lỗ mãng làm việc. Sở Vân lần nữa đáp ứng, mặc dù Cố Dương muốn cùng Sở Vân cùng đi ra chơi, nhưng nơi này dù sao cũng là tại đế đô. Nàng một cái quận chúa luôn là không tốt lại đến binh bộ dịch quán bên trong. Nếu không vẻn vẹn là người đế đô nước bọt là có thể đem bọn họ cho chết đuối. Rơi vào đường cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Vân rời đi vương phủ. Sở Vân vốn còn muốn tại đế đô du lịch một phen, nhìn xem tòa này vô song thành thị phồn hoa nhất, lãnh hội một chút nơi này phong quang. Nhưng đi qua chuyện của hai ngày này sau, cũng đã mất đi hứng thú, mang theo đám người trực tiếp về tới dịch quán bên trong. Binh bộ đối Sở Vân an toàn cũng cùng với đề bụng. Dịch quán bốn phía an bài rất nhiều nhân thủ phòng vệ, thậm chí có thể dùng đề phòng xâm nghiêm để hình dung. Đối với Hà đại nhân an bài như vậy, Sở Vân rất là cảm kích. Sai người đem theo Hải Châu Thành mang đến lễ vật bên trong tuyển ra một chút đưa đến Hà Phủ. Đối với dạng này đạo lý đối nhân xử thế Sở Vân vẫn là biết nên làm như thế nào. Lý Thái đi theo Nam Cung Cửu làm không ít chuyện, cũng nhìn thấy vị này Nam Cung Cửu không giống bình thường năng lực, trong lòng không khỏi khâm phục không thôi. Nhưng là đối với Nam Cung Cửu tính cách vẫn là rất có phê bình kín đáo. Bất quá nhân gia dù sao có chút năng lực, tính tình kém chút muốn cũng không quan trọng. Lúc này vào không đường có thể đi, lui không đường có thể đi. Thanh Vân đại quân tại Không Lương Thảo tiếp tế tình huống dưới, đã bắt đầu đầu ngựa đỡ đói. Các tướng sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ tiễn biệt âu yếm chiến mã, cắn răng nghiến lợi nhìn sông đối diện kia một bộ áo trắng, trên mặt màu bạc hình bán nguyệt mặt nạ nam tử cùng bên cạnh hắn áo bào màu đen nam tử. Trong lòng đem bọn họ ra tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Sau 20 ngày, làm Thanh Vân đại quân đã cùng đường mạt lộ, bất đắc dĩ tình huống dưới hướng Liên Nhĩ Nạp vứt bỏ binh khí, dựng thẳng cờ trắng, không đánh mà hàng. Liên Nhĩ Nạp soái doanh bên trong lại rõ ràng chia làm hai phái, là tiếp nhận đầu hàng vẫn là giết chết, mỗi người nói một kiểu. Mộ Phong cùng Yến Hàm nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Yến Hàm quay đầu nhìn về phía ngồi tại hắn phía dưới, một mặt lạnh nhạt: A Cửu, Nam Cung phó soái coi là phải làm như thế nào? A Cửu không có ngay lập tức nói chính mình ý nghĩ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sát bên nàng Lý Thái. Trận này chiến sự bên trong, nàng xác nhận Lý Thái cũng không phải là hữu dũng vô mưu trước đó. Đầu não cũng là phi thường rõ ràng, cũng rất dễ giả vờ giả vịt, thế là liền làm hắn đi theo chính mình bên cạnh, cũng coi là có một cái phụ tá. Lý Thái đối với làm Nam Cung Cửu phụ tá không có cảm giác gì. Nhìn thấy Nam Cung Cửu bắn ra tới ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay khẽ chọc lấy nắp trà, trầm ngâm nửa ngày: ta đề nghị, Không Lưu. Mặc dù Lý Thái ngữ điệu không có chút nào băng lãnh, nhưng là trong đó lộ ra đến lạnh lùng trực kích đám người trái tim. Nam Cung Cửu giật giật khóe miệng, hài lòng gật đầu, giống như trên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.